Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 60, Buster cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào thực sự của heo là nói về. Bạn nghĩ, hoảng loạn ở bên trong. Oi bạn đang lên kế hoạch gì? Lấy lại việc sử dụng đôi chân của bạn. Bạn trượt một trong số chúng vào giữa hai chân anh ấy và vung đầu gối của bạn để gõ những phần riêng tư của anh ấy. Luchi phát ra một tiếng gầm nhỏ đau đớn. Gầm gừ trong khi bạn nhân cơ hội này để thoát khỏi sự kỳ lạ này. Thực hiện một cú lật phía trước. Bạn đã hạ cánh một khoảng cách an toàn từ CP9. Người nắm lấy phần đau nhói của anh ta. Quỳ trên mặt đất. Không xin lỗi. Nhưng tôi không thuộc loại đó. Bạn nhổ, là của bạn, trong giấc mơ của bạn và trong những cơn ác mộng của tôi. Cô không nên làm thế. Công chúa, anh nói với tông màu tối, khiến bạn rùng mình, bỏ qua biệt danh đáng sợ từ kẻ tâm thần này. Bạn quay lại để chạy thẳng đến cánh cửa nơi Robin và anh chàng kia đi. Chỉ để bị Luchi ghim chặt, người đàn ông nói đã sử dụng soru của mình để đến đầu kia của căn phòng và giải quyết bạn trước khi bạn kịp đăng ký. Bạn ngước nhìn người đàn ông, nằm nghiêng và thở dài khi cơ thể anh ta tăng kích cỡ. Biến thành hình dạng dâu ân. Mồ hôi chảy xuống trán bạn khi hai đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bạn một cách thèm khát. Và bạn thực sự cảm nhận được sự ham muốn tỏa ra từ con báo. Thực sự không thích điều đó. Bạn đổ mồ hôi, cầu nguyện rằng ai đó có thể xuất hiện. Bất kỳ ai. Bạn nguyền rủa trong đầu khi một cánh tay anh ta vòng qua eo bạn và tay kia nhốt bạn xuống sàn. Cánh tay đó đang đẩy vào lồng ngực và ngực của bạn. Chặn tay chân bạn tấn công anh ta. Bạn nhắm mắt lại khi anh cúi xuống. Xoay mặt sang một bên. Bạn thét lên khi một phần phụ ướt liếm má. Dấu vết của Luchi và dấu vết trên xương đòn của bạn. Trán bạn có màu tía. Miệng há hốc. Nghiêm túc không vào ATNG. Bạn kêu lên, đập đầu mình vào trán anh ta. Chỉ hú lên đau đớn khi bạn túm lấy đầu mình. Nó cứng như đá. Bạn có thể đã cho mình một chấn động. Ác, DAMMITIT hớt. Hừm, lừa, đưa ra lời nhận xét lén lút của Luchi. Người nhếch mép cười với bạn. Đô thị, bây giờ, phải làm gì với bạn? AOBINNNN. Đó là giọng nói của Luffy. Phát ra từ cuối hành lang. Và lần thứ hai sau, anh ta xông vào phòng trong khi hét tên người phụ nữ. Tuy nhiên, nó đã bị cắt ngắn khi ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bạn và Luchi. Một người chết xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Cả hai bạn cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Một người từ bạn kinh hoàng với hàm răng nghiến chặt. Và người kia từ khóe mắt anh ta với vẻ mặt khó chịu. Đội trưởng của bạn chớp mắt một lần. Anh quan sát tình hình. Thấy bạn bị Luchi gạt chân ra. Anh chớp mắt hai lần. Tôi có làm gián đoạn điều gì không? Anh đòi hỏi với vẻ mặt đần độn. Hãy cho tôi ra khỏi. Bạn xác định. Bạn gầm gừ và Luffy nhanh chóng rũ bỏ sự hoài nghi của mình. Một cái nhíu mày thay thế nó. Hãy cố gắng một lần nữa. Pigeon Bastard. Luchi lùi lại khi đội trưởng của bạn vươn một tay về phía anh ta. Anh nắm lấy bạn và kéo bạn về phía anh. Bạn ngã vào mông mình bên cạnh Luffy. Thở phào nhẹ nhõm. Đặc vụ CP9 trở lại dưới hình dạng con người. Đột nhiên lấy ra một chiếc đen. Đen Musi nhỏ từ quần. Tôi đã tham gia cuộc gọi Buster. Chấm chấm. Tiếng hét của Spandam trong con ốc sên. Sao anh có thể làm như vậy một ngu ngốc thinh? Cancel nó ngay bây giờ. Đó là giọng nói của Robin. Luffy kêu lên. Cuộc gọi Buster đã được kích hoạt. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Bạn giống lên. Nó đang đi để chẩn đoán. Cái gì? Hủy bỏ nó. Ôi! Oi! Bạn nghĩ bạn đang nói chuyện với ai vậy? Vậy thì sao? Đó là cuộc gọi Buster. Có chuyện gì vậy? Spandam tiếp tục. Anh ấy thực sự là một kẻ ngốc. Bạn tặc lưỡi. Đứng dậy. Tôi là trưởng phòng mật mã số 9. Để giao cho chính phủ một cách an toàn. Tôi đã gọi cuộc gọi Buster. Thật tốt. Trong trường hợp có gì đó không ổn ở đây. Chúng tôi có thể đảm bảo G-Iota ết tất cả những người đó cướp biển chết tiệt. Làm thế nào bạn có thể làm điều này? Tôi đã nói với bạn, đó sẽ không phải là hậu quả duy nhất. Không có cảm xúc của con người liên quan đến cuộc tấn công đó. Nó sẽ phá hủy và đốt cháy mọi thứ ở đây trên Inai Lobby. Các tòa nhà, con người, toàn bộ hòn đảo, chính nó, Robin hét lên, hy sinh tất cả mọi thứ cho đến khi đạt được mục tiêu. Đó là một cơn ác mộng. Đó là những gì mà Buster cô gọi. Giống như 20 năm trước tại O'Hara, bạn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Vâng, điều đó tốt, ngay cả với chính phủ. Đó là một trở ngại đáng giá. Bởi vì tên ngốc đó, Cutty Flam, đã phá hủy bản thiết kế của Pluton. Sự tồn tại của bạn là thứ duy nhất dẫn đến vũ khí cổ đại. Lực lượng quân sự đã trả lời Spendum. Họ đã nhầm người. Hả? Ai nói vậy? Bạn buông ra. Đầu bạn nhô lên. Luffy tỏ vẻ bối rối. Ý bạn là gì? Tôi không nói gì cả. Vừa nãy. Không. Bỏ nó đi. Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Bạn lắc đầu. Đối với những kẻ ngốc đang cố gắng đưa bạn trở lại. Đây chỉ là một cách chính xác để ngăn chặn chúng. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là hàng ngàn binh sĩ phải chết. Đó chỉ là một sự hy sinh không thể ngăn chặn để bảo vệ tương lai và trên hết. Quảng cáo của tôi phụ thuộc vào điều này. Cái gì bạn NGSINK đến cuộc sống của cá nhân là công việc? Robin gầm gừ đáp lại. Bạn không được quên. CP9 là vũ khí bí mật của chính phủ. Nếu cần 100 sinh mạng để cứu hàng ngàn mạng sống, thì chúng tôi sẽ không ngần ngại Giota S100 người ngay tại chỗ. Hoàn cảnh cực kỳ cần thiết là tốt. Công lý, bạn lặp đi lặp lại một cách độc ác. Bên cạnh đó, những người lính vô dụng đó không thể ngăn chặn những tên cướp biển xâm nhập vào chúng ta. Họ tốt hơn hết là chết rồi. Đồ ngốc, mà Dan Musi vẫn còn. Cuối cùng cũng chỉ ra Robin bình tĩnh. Một khoảnh khắc im lặng cho đến khi. Oh shit, có phải là chuyển đổi BBYNG mọi người không? Dù sao, tên tôi là Straw Mũ Luffy. Liar, bạn sủa, mọi người đến đảo đảo. Buster gọi đã được tham gia vào ENIES Lobby. Không có AISA được tiết kiệm nếu bạn trên đảo này. Robin ra lệnh. Đừng nói bất cứ điều nào mà không cần biết. Một tiếng ầm ĩ vang lên từ Dan. Dan Musi và tiếng reo của Robin. Theo sau là một người nào đó rơi xuống từ cầu thang. Sau đó không có gì. Bạn phát ra một tiếng gầm gừ. Đôi mắt nheo lại. Luffy, bạn gọi là người đàn ông Moon. Thu hút sự chú ý của anh ta. Bạn có thể chăm sóc anh ta. Chấm, chết tiệt, tôi có thể. Anh trả lời, bước vào gear thứ hai. Được rồi, dù sao đi nữa, có lẽ bạn là người duy nhất. Tôi sẽ tiếp tục, bạn đánh lạc hướng anh ta đủ để tôi có thể vượt qua anh ta. Bạn giải thích kế hoạch của mình. Luffy gật đầu, gotcha, để lại cho tôi. Thật khó khăn, nhưng cuối cùng bạn đã tìm thấy một cách để vượt qua. Bạn chỉ cần một cái mở nhỏ để vào vương quốc và chạy qua Luchi. Người đang chiến đấu với Luffy. Tất cả những gì bạn có thể làm cho cậu bé là tin và cầu nguyện cho anh ta. Bạn leo lên cầu thang xoắn ốc với tốc độ điên cuồng. Không quan tâm nếu bạn đang trên bờ vực của cái chết bởi trái tim bạn đang đập nhanh như thế nào. Từ một trong những cửa sổ nhỏ trang trí tòa tháp, bạn thấy cổng công lý mở ra và bạn hơi hoảng loạn. Chết tiệt, họ sẽ không lấy cô ta. Chết tiệt, bạn thề. Tăng tốc độ của bạn. Khác tất cả chúng ta là không có gì. Nhanh lên. Đi nào. Spendum gầm gừ khi anh ta kéo Robin trên bê tông của cây cầu. Các vết chảy xước và vết hằn được khắc trên cơ thể cô. Gần giống như những vết sẹo với máu vẫn tuôn ra từ những vết thương đó. Nước mắt rơi trên má cô khi cô ước. Không. Khao khát ước mơ được trở về với họ. Với bạn bè. Cô tin vào họ. Cô tin họ sẽ cứu cô. Tuy nhiên, cô không thể ngăn những giọt nước mắt khi tiếp cận cổng công lý. Tôi không thể nói điều đó. Robin nghĩ. Oi, sao ship, Marine, tiếp tục la Spendum, tiếp cận các sĩ quan đang đợi anh ta. Nhảy vào, V, vâng, đã hiểu, đã rời đi, thật đau đớn khi nước mắt không ngừng rơi. Luffy, in, jiahaha, đây sẽ là bước đầu tiên của người anh hùng sẽ đi vào lịch sử. Lần đầu tiên, im đi, Spendum chỉ có thời gian quay đầu lại khi một nắm tay va vào mặt anh ta. Khiến anh ta bay qua cánh cổng nhỏ dẫn đến các con tàu. Đôi mắt của Robin mở to ngạc nhiên. Và cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bộ dạng thở hổn hển của bạn. Má em đỏ ửng sẽ chạy hết. Em dây gì? Vương quốc của tất cả các bạn làm phiền tôi. In, Robin đã khóc trong hạnh phúc. Và cô ấy có lẽ sẽ quăng mình trong vòng tay của bạn nếu đó không phải là cái còng. Nghiêm túc mà nói. Lần tới hãy chọn một địa điểm trong Caribbean có ít lính thủy đánh bộ xung quanh. Bạn thở dài. Một số lính thủy đánh bộ bao vây bạn. Chĩa súng vào bạn và Robin. Bạn ngáp dài. Vươn mình. Không một phút sau. Họ bị bắn tỉa bởi một tay bắn tỉa nào đó trên đỉnh tháp công lý. Oi. Usopp. Vẫn còn một vài người trong số họ. Bạn nói. Mắt nhìn hai lính thủy đánh bộ run rẩy. Trên nền tảng của tháng 7, hét lên một trong những sĩ quan, TWOWEA của JWUSTWICE. Tháp công lý, vì sao HSEL chợ có thể kiếm được từ hai đây? Họ có thể làm cái quái gì ở đằng kia? Giọng Spendum bị bóp nghẹt, má anh sưng lên vì cú đấm mà anh đưa cho anh. Ở khoảng cách này, với gió thổi, anh ta có thể đánh chúng ta. Chấm. AI là AI. Mũi dài. Cool. Robin thở phào. Rạng rỡ. Anh ấy có thực sự cần hát không? Bạn đổ mồ hôi tại Usopp nhảy múa trên đỉnh tháp. Hát bài hát ngu ngốc của anh ấy về lính bắn tỉa. Usopp. Một cú đánh khác cho tên khốn đằng sau tôi. Spendum buông ra một con chim ưng phẫn nộ trước khi xạ thủ làm như đã nói. Nhắm một viên đạn khác vào đầu anh ta. Khiến anh ta lùi về phía sau. Harry up và kêu him. Được rồi. Chúng ta cần phải đi. Bạn nói. Nắm lấy cánh tay của Robin và chạy với cô ấy. Robin Nico đang thoải mái. Đừng để cô ấy đi. Đồ ngốc. Đừng để cô ấy đi. Đồ ngốc. Bắn cô ấy đi. Spendum nhọn. Vâng thưa ngài. Hãy chia sẻ để chết chết mà không còn họ. Hở. Mắt bạn mở to khi bạn nghe thấy tiếng súng nổ sau lưng bạn. Và bạn nhìn qua vai bạn để thấy chúng nhắm vào cả hai bạn. Có quá nhiều trong số họ để lấy tất cả chúng cùng một lúc. Ngay cả khi Usopp giúp bạn. Tuy nhiên, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều khi một người quen bước vào tầm nhìn của bạn. Bảo vệ bạn và Robin và chặn đạn bằng cơ thể anh ta. Yêu, Robin lắp bắp, nhìn Frankie cười nhếch mép. Tôi ổn, tôi làm bằng thép, anh trả lời, mỏ đất của bạn không hoạt động. Spanda, chà, vì một khi bạn có ích, chết tiệt, bạn chế giễu, cái gì đó. Frankie, cool, đây là Soge King, một giọng nói phát ra từ Dan. Dan Musi mà người máy đã nói với anh ta, tôi đã nhận nó từ Nami, nhưng quan trọng hơn, nên có một túi vải đỏ gần bạn. Vải đỏ, Frankie lặp lại, nhìn chằm chằm xuống chân mình để xem cái túi đang nghi vấn. Ừ, có hai chìa khóa bên trong, kết hợp với những cái bạn đã có. Đó là tất cả các phím, xếp hết lên, mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Làm thế nào để có thể, những khóa học thực sự, nhưng điều đó có nghĩa là, bạn đã tất cả những CP9 AI đang ở trong tòa nhà chưa? Không có điều nào tuyệt vời. Trong khi Frankie đang kiểm tra chìa khóa để tìm đúng chiếc còng của Robin. Bạn đã tiến lên một bước để đứng giữa họ và thủy quân lục chiến. Xoay khẩu súng của bạn quanh một ngón tay. Bạn muốn cá cược không? Bạn hỏi. Một nụ cười trên môi. Đây là Frankie. Ôi! Mũi dài. Còng tay của Nico Robin đã tắt. Công bố cyborg trong ốc. Mũi dài. Cool. Cảm ơn bạn. Bạn nên chờ đợi để cảm ơn những người đã nhận được chìa khóa khi tất cả những điều này kết thúc. Bạn, không nghi ngờ gì nữa. Nakama của Luffy, Kun, hãy nhớ điều đó và đi. À, Robin mỉm cười. Trước khi đối mặt với Spandam, người nuốt nước bọt, Cypher, Slap, vô số cánh tay mọc trên cơ thể anh ta và bắt đầu tát anh ta từ lâu. Cho đến khi má anh ta thậm chí còn sưng hơn trước đó. Bạn không thể không cười. Tận hưởng nỗi đau của anh ấy. Frankie mắng Dan. Dan Musi để mọi người nhanh lên trước khi quá muộn. Đột nhiên, không biết từ đâu, một quả đạn đại bác đáp xuống hàng rào bao quanh sảnh Inai. Phá hủy nó hoàn toàn. À hát, cái đó đến từ đâu vậy? Bạn thắc mắc, sửng sốt, một phát súng khác, và lần này nó bắn trúng hoàn hảo tháp công lý. Phá hủy nửa trên của nó. Tòa nhà dần rơi thành từng mảnh, và bạn nhận ra rằng Usopp vẫn đang ở trên đỉnh. Usopp, bạn kêu lên, mũi dài, Kun, mũi dài. Đó là một phần của tòa tháp rơi xuống vực thẳm của thác nước. Mà không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào từ tay bắn tỉa. Cho đến khi, giọng nói của Sanji phát ra từ Dan. Dan Musi, nhẹ nhõm, Frankie, Robin, Chan, Ian, Swan. Chúng tôi ổn, chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Ơn giời, Robin thở dài, sau đó chúng ta phải làm một cái gì đó ở đây. Bạn có thể chiến đấu không? Frankie hỏi. Tất nhiên, cô trả lời với một nụ cười. Yo, Silver, thế còn một trận đấu về người sẽ đánh bại thủy quân lục chiến nhiều hơn người kia. PFF, bạn đã mất, bạn nhếch mép, chống tay lên hông, AOW, và tại sao vậy? Sủa người máy, bạn quá chậm, nhận được chúng, Spandam ra lệnh, và hai nhóm thủy quân lục chiến buộc tội bạn. Cõi người. Đạn lần hai, bắn nhiều phát đạn, chúng đánh bật khẩu súng trường ra khỏi tay thủy quân lục chiến. Frankie đã dành thời gian này để sử dụng cánh tay phải của mình để bắn vào tay mình. Sợi xích gắn liền với đòn quấn quanh thủy quân lục chiến trước khi tát mạnh vào má chúng. Hai lần, một nhóm thủy quân lục chiến khác xông vào, và Robin đã sử dụng trái ác quỷ của mình để mọc tay trên mặt đất. Nắm lấy chân của chúng và làm cho chúng nằm ngửa trên sàn nhà. Vương quốc Demi, God, Black Bullet Tham 3, một cơn lốc xoáy màu đen quất thủy quân lục chiến khỏi cầu và xuống biển bên dưới bạn. Và Frankie không thể không huýt sáo trước cuộc tấn công. Đó là 50. Bạn, đã có số lượng nào? Frankie và Robin cười khúc khích. Nhiều thứ nữa đang đến. Bạn chỉ vào Gate of Justice. Và từ số lượng của chúng, nó dường như là một đơn vị đầy đủ. Chiêm nghiệm nhà khảo cổ học, Harry, capture Nico Robin và nhận đây trên tàu này. Spandam gầm gừ, chúng tôi chạy ra khi thời gian. Các battleship đang tới, chúng ta đã quá muộn. Một sĩ quan hải quân nói, khuôn mặt tái nhợt, thật, qua màn sương mù phía chân trời. Khoảng 10 tàu của chính phủ thế giới đang đến theo hướng của bạn. Đại bác của chúng nhắm vào sảnh Inai. Robin quỳ xuống, vẻ mặt hoảng loạn. Mỗi người trong số họ bắt đầu bắn vào các tòa nhà, khiến chúng phát nổ chỉ trong một phát bắn. Trong một vấn đề thời gian, sẽ không còn gì. Cách chương.